Chương 1512, nữ tôn 16. Hơn nữa Phương gia dựa vào cái này 500 vạn lượng bạc, đã muốn đắp lên một cái lợi hại hơn dựa vào. Phương gia chính là dựa vào cái này dựa vào, vài lần từ kỳ cùng song song thủ hạ tìm được đường sống trong chỗ chết. Sau này vẫn là Phương Diệu Tình đem mỏ bạc sự tình nói cho kỳ cùng song song, quan phủ đào ra bỏ hoang mỏ bạc, phát hiện bên trong chôn mấy trăm bị Phương gia mua đi đào quạng người thi cốt. Đời này mỏ bạc vừa mới bị Phương gia phát hiện, Phương Diệu Tình còn không biết Phương gia có cái này mỏ bạc, kỳ cùng song song trực tiếp đem cái này mỏ bạc sự tình nói cho Phương Diệu Tình, nhượng Phương Diệu Tình dùng đến cùng ẩn thành chi phủ làm giao dịch. Như thế coi như là kỳ cung song song làm một lần chuyện tốt, ít nhất kêu bên trong mỏ bạc mấy trăm đào quạng người không cần chết. Phương Tinh Diệu từ lúc phát hiện mỏ bạc sự tình sau, liền biết nhà mình lần này là đào định, nàng cũng là quả quyết, lập tức liền mệnh lệnh quản gia dẫn người đi thu thập nhẹ nhàng, chuẩn bị trốn chạy. Phương Tinh Diệu cũng là đủ lạnh máu, nàng lần này trốn chạy chỉ thông chi Phương Diệu chân cùng Liêu Khê, còn có quản gia cùng với hai cái tâm phúc. Đem đại nữ nhi Phương Diệu Tình hoàn toàn giấu giếm ném vào trong nhà. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Phương Diệu Tình ở lại chỗ này khẳng định sẽ bị quan phủ cho bắt lại. Phương Tinh Diệu cái này rõ ràng cho thấy muốn coi Phương Diệu Tình là làm khí tử dùng đến kéo dài quan phủ thời gian. Phương Tinh Diệu chạy gấp, tùy thân liền mang theo kim thỏi bạc đĩnh cùng đáng giá nhẹ nhàng, còn dư lại đồ vật một mực không lấy, liền xe ngựa đều vô dụng, mọi người cưỡi ngựa, ra ẩn thành thẳng đến biên quan mà đi. Phương Tinh Diệu nghĩ rất rõ ràng, nàng một mình khai thác mỏ bạc, đây là gần với tạo phản tội lớn, triều đại nhất định là dung không được nàng, không bằng chạy trốn tới quốc gia khác đi, chỉ cần có tiền tài bản thân, nàng sớm muộn gì còn có thể đồng sơn tái khởi. Trên tường thành, kỳ cung song song cùng Phương Diệu Tình đứng song vai, cùng nhau nhìn Phương Tinh Diệu đoàn người rục ngựa chạy vội bóng lưng, Phương Diệu Tình trên mặt biểu tình tựa khóc tựa đau buồn, lại không nước mắt được lưu. Nàng nghĩ tới mẫu thân của mình sẽ thực tuyệt tình, lại chưa từng có nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ tuyệt tình như vậy đối với nàng, quả nhiên là một chút mẹ con tình thân đều không nghiệm. Kỳ cung song song nắm chiếc phiến, tại lòng bàn tay một chút hạ gõ, nhìn nhìn bên cạnh sắp khóc Phương Diệu Tình, khoe miệng gợi lên một mặt hơi mang trào phúng cười, nhịn không được lắc lắc đầu. Ngươi bỏ ra lớn như vậy đại giới, liền vì cùng chi phủ đại nhân đổi lấy một cái mở một mắt nhắm một mắt thả các nàng tư trốn quyết định. Nay nhìn nàng tuyệt tình như thế, ngươi được hối hận sao? Phương Diệu Tình nhắm chặt mắt, thật sâu hít vào một hơi, thanh âm cũng là vô cùng bi ai, ta biết ngươi khinh thường ta không quả quyết, rõ ràng trong lòng hận không thể giết nàng, cuối cùng còn như thế nhân từ nương tay. Nhưng là, nàng dù sao cũng là mẫu thân của ta, ta cuối cùng không thể thật sự tự tay bức tử nàng, bất quá ngươi yên tâm, ta không có tính toán bỏ qua nàng, ta đã ở phía trước an bài người. Trên người nàng tiền tài ta đều sẽ thu hồi. Nếu nàng là vì phụ thân ta mà thu hoạch được giàu có sinh hoạt, nay phụ thân rời đi, nàng cũng nên qua về nàng nên có cuộc sống. Không có bạc, còn phải đối mặt quan phủ đối bắt, các nàng ngày sẽ không dễ chịu. Trên đời này, không phải tử vong mới là thống khổ nhất, sống đôi khi, càng thêm sống không bằng chết. Kỳ cung song song cười khẽ một tiếng, trong tay chiếc phiến quay vài vòng, không sao cả nói, đi đi. Dù sao bị cô phụ là ngươi, ngươi muốn thả nàng nhất mã, ta cũng không tốt nói cái gì. Kỳ cung gia chủ, cảm ơn ngươi. Phương Diệu Tình đột nhiên quay đầu nhìn kỳ cung song song, hết sức trịnh trọng đến một tiếng tạ, hơn nữa còn trịnh trọng hướng tới nàng làm thi lễ. Kỳ cung song song nhìn Phương Diệu Tình đột nhiên trịnh trọng, thu khỏe miệng nụ cười, sau một lúc lâu mới lại lần nữa gợi lên khỏe miệng khẽ cười nói, ta đem Phương gia làm sụp đổ, để ngươi tốt lắm gia nghiệp rơi vào khoảng không. Ngươi tạ ta cái gì? Phương Diệu Tình sắc mặt nghiêm túc nói, hảo nữ nhi chi ở bốn phương, liền tính không có Phương gia gia nghiệp, ta cũng có thể chính mình dốc sức làm ra một mảnh gia nghiệp đến, ta cũng không ngại Phương gia tài sản hay không có thể bị ta kế thừa. Ta muốn tạ ngươi để ta biết phụ thân nguyên nhân tử vong, cảm ơn ngươi để ta nhìn hiểu được mẫu thân tuyệt tình, cảm ơn ngươi nhượng yêu thương của ta ngoại tổ mẫu không cần bị mẫu thân ta tiếp tục hút máu. Ta càng muốn cảm ơn ngươi để ta thấy rõ chung quanh rối trá như khi khinh người, cũng cảm ơn ngươi giúp ta quyết định, vì phụ thân ta thảo một cái công đạo, để ta không đến mức xuống đến cửu tuyển cũng không mặt mũi gặp phụ thân. Kỳ cung song song trầm mặc sau một lúc lâu, vô vô Phương Diệu Tình bả vai, nàng thật sự thật thưởng thức Phương Diệu Tình, bình tĩnh lý trí, trọng yếu nhất là, còn thủ được điểm mấu chốt, làm người cũng đủ bằng phẳng quang minh. Chiếc phiến gõ hai lần trong lòng bàn tay. Kỳ Cung song song nụ cười trở nên chân tâm thực lòng rất nhiều. Nếu là ngươi thật như vậy cảm tạ ta, ngày sau làm sinh ý cùng Kỳ Cung ra hợp tác như thế nào? Phương Diệu Tình mặt nghiêm túc thượng cũng lộ ra vài tia ý cười. Nếu ngươi có thể đợi lời nói, chờ ta xoay người dậy, ta liền đến cùng Kỳ Cung ra hợp tác. Đến thời điểm kính xin Kỳ Cung gia chủ không muốn đổi ý kia sẽ không, ta người này khác nói không tốt, nhưng mà một lời nói đáng giá ngàn. Vàng nói ra bất hối điểm này vẫn có thể làm được. Mắt thấy Phương Tinh Diệu đoàn người đã chạy không có bóng dáng, Kỳ Cung song song cùng Phương Diệu Tình xuống tường thành. Trên tường thành tuần tra những binh sĩ đối với Kỳ Cung song song cùng Phương Diệu Tình qua lại làm như không thấy. Dù sao là chi phủ đại nhân ra lệnh, cũng không phải mỗi ngày trưởng tại trên tường thành. Ngẫu nhiên một lần đi lên liền làm hai người này đến xem phong cảnh, các nàng chỉ làm như không nhìn thấy. Từ lúc ngày đó tại trên tường thành cùng Phương Diệu Tình nhìn Phương Tinh Diệu dẫn người chạy trốn sau lại qua ba ngày, Phương Diệu Tình cũng rời đi hoàn thành, nàng muốn đi dốc sức làm thuộc về mình thiên hạ đi. Phương Tinh Diệu chạy trốn quá nhanh, cũng không biết mỏ bạc sự tình tuy rằng bị chọc cho hoàn thành chi phủ, nhưng thật cũng không có thật sự kinh quan. Mỏ bạc sự tình, Kỳ Cung song song nói cho Phương Diệu Tình. Sau đó Phương Diệu Tình dùng mỏ bạc cùng ẩn thành chi phủ làm một cái giao dịch, nàng đem mỏ bạc đưa cho ẩn thành chi phủ, hơn nữa đáp ứng đối ngoại chỉ chứ không đề cập tới cái này mỏ bạc sự. Ẩn thành chi phủ sau lưng cũng là có người, đối phương được cái này mỏ bạc, khẳng định cũng sẽ không nộp lên cho triều đình, làm thù lao. Ẩn thành chi phủ giúp Phương Diệu Tình làm sụp Phương ra, dọa chạy Phương Tinh Diệu. Quả nhiên Phương Tinh Diệu phát hiện mình mỏ bạc xảy ra chuyện, kinh hãi dưới. Không để ý tới chứng thực thật giả, lập tức bỏ chạy đi. Sau đó chạy đi không bao xa liền gặp Phương Diệu Tình an bài sơn phỉ, đem Phương Tinh Diệu đoàn người trên người sở hữu đáng giá đồ vật, bao gồm ngựa đều đoạt đi. Không có bạc cũng không có thay đi bộ công cụ, Phương Tinh Diệu cùng Phương Diệu Chân cũng đều là sống an nhàn sung sướng chủ, thêm cái càng mảnh mai liêu khê, toàn dựa vào quản gia cùng hai cái tâm phúc chiếu cố. Có thể đi theo Phương Tinh Diệu như vậy chủ tử hạ nhân. Đã thấy nhiều Phương Tinh Diệu các loại âm u thủ đoạn, nào có cái gì trung tâm đang nói. Ba người này trực tiếp trộm Phương Tinh Diệu trong tay coi như đáng giá, bởi vì khâu tại mũ cùng giày sau cùng thượng mới không có bị người khác phát hiện ngọc khối, suốt đêm chạy đi. Phương Tinh Diệu trong tay không có tiền cũng không ai, bên người còn đi theo hai cái con trống trước, phía sau còn có nàng cho rằng có, nhưng thật không có cái gọi là đuổi bắt người, trong lúc nhất thời thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.